Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, thực lực hôm nay. Thần thú địa vị, kỳ thực cũng không có minh xác tính định nghĩa. Đại bộ phận đều là đồng nhân tác phẩm, cùng với mọi người căn cứ chủng tộc giá trị tiến hành đơn giản một chút phân chia. Hệ thống, màu cam phẩm chất là thần thú, xích sắc phẩm chất là siêu thần thú. Đúng như vậy phân biệt sao? Cụ thể, nhìn kỹ tình huống mà định ra. Hiếm thấy, hệ thống đưa cho Diệp Huyền trả lời thuyết phục, mà hắn cho ra giải thích, cũng cơ bản phù hợp Diệp Huyền phía trước ý tưởng. Đầu tiên, một bộ phận huyễn chi truyền thuyết Pokemon cũng không bị phân loại đến thần thú đẳng cấp bên trong. Huyễn chi Pokemon chắc là đặc thù thần thú, tuy là cũng là thần thú, nhưng không có tiến hành phân chia. Huyễn chi Pokemon thuộc về đặc thù thần thú, hơn nữa đại thể cũng không am hiểu chiến đấu. Tỷ như Diệp Huyền đã có dùng Jirachi, Manaphy, Celebi, DNC, Hoopa các loại, những thứ này Pokemon đại bộ phận từ bản thân mà nói. Nếu như đơn thuần lấy lực lượng tới luận, cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng chúng nó lại cũng có cực kỳ đặc thù năng lực. Jirachi là ước nguyện tinh Pokemon, có thể mượn dùng tinh không lực lượng, thực hiện mọi người nguyện vọng. Diệp Huyền thầm nghĩ, Manaphy thì là biển khơi thủ hộ giả, sóng lớn vương tử, có thể lấy bình tức hải dương cùng với trong đó sinh hoạt các Pokemon tâm linh. Celebi xuyên toa thời không, là thời gian tiết điểm cùng chi nhánh thủ hộ giả, đồng thời còn có thể để cho đại địa sống lại. Cứu vớt Pokemon, DNC, kim cương công chúa, địa để thế giới thủ hộ giả, có thể chế tạo sinh mệnh viên kim cương màu hồng, trong lòng đất thành lập đặc thù hệ thống sinh thái. Diệp Huyền, nếu như nói Manaphy là biển khơi thủ hộ giả, cái kia DNC chính là địa để thế giới thủ hộ giả. Còn như Hoopa, huyễn chi Pokemon sức chiến đấu cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như có thể siêu tiến hóa DNC, cùng với sở hữu giải phóng hình thái Hoopa, lực chiến đấu của các nàng liền không thể so với hay là siêu thần thú, cũng xưng nhất cấp thần. Tới kém, Hoopa từ bản kịch trang thảo luận, cảm giác quá mức nghịch thiên, dĩ nhiên có thể thao túng trong truyền thuyết Pokemon. Hơn nữa toàn bộ đều là siêu thần thú. Diệp Huyền, thế nhưng ở lúc mới đầu, Hoopa cũng không phải có thể khống chế nó gọi tới Pokemon. Thậm chí những thứ này Pokemon còn có thể đối với nó phát bắt đầu công kích. Hiển nhiên, khống chế Pokemon năng lực là bởi vì phẫn nộ hóa thân đưa đến. Nếu như bài trừ khống chế Pokemon lực lượng, cái kia Hoopa sức chiến đấu hẳn là muốn tại phía xa Thánh Vương Trụ, Hắc Bạch Song Long, Kyogre cùng Groudon bên trên. Thậm chí chúng nó liên thủ đều không nhất định là Hoopa đối thủ. Kiếp trước, Hoopa được xưng ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài mạnh nhất huyễn chi Pokemon, bởi vì năng lực qué bác đưa tới nó chính là một cái hầu như vô giải tồn tại. Mà đi tới Diệp Huyền dưới trướng phía sau, giải phóng hình thái Hoopa thực sự rất mạnh, cái kia đặc biệt quang hoàn năng lực phối hợp với nàng sức mạnh của bản thân, Diệp Huyền cảm thấy Hoopa lực lượng cũng không có bị khuếch đại, nàng là thật mạnh mẽ. Huyễn chi Pokemon cũng không phải chỉ có các nơi thủ hộ giả, còn có một chút nhân vật cực kỳ mạnh, tỷ như Hoopa, lại tỷ như Sáng Thế Thần. Không sai, Sáng Thế Thần cũng là huyễn chi Pokemon. Chính xác nói, nó cũng không bị phân loại đến thần thú cái khái niệm này bên trong. Nhất định phải xưng thần, cái kia duy có Sáng Thế Thần, có thể làm Arcus tôn xưng. Arcus quá trâu bò, đá phiến lái, căn bản không được đánh a. Trên thực tế, ngoại trừ Arcus đặc biệt nghiêu bức bên ngoài, có thể đồng thời không song thần rằng co một đoạn thời gian ác mộng thần Dark Ride cũng không yếu. Deoxy lại có thể cùng phổ thông dưới trạng thái Rayquaza đánh sinh động. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn như bị coi là Pokemon chi mẫu mộng huyễn. Cái kia đặc biệt biến thân năng lực. Nếu quả như thật muốn chiến đấu, ai cũng không biết mộng ảo cực hạn đến cùng ở đâu. Trên lý thuyết nói, thực sự luận đặc thù năng lực, mộng huyễn không thể so với Hoopa kém. Thậm chí, có thể tùy ý biến thân, sở hữu toàn bộ kỹ năng đặc thù năng lực. Diệp Huyền, hai người này tương gia, không đúng có thể so với Hoopa càng đáng sợ hơn. Từ bỏ huyễn chi Pokemon phía sau, còn dư lại trong truyền thuyết Pokemon mới chính thức có thể phân chia vì thần thú. Nhị cấp thần, cùng siêu thần thú, nhất cấp thần, thần thú, tỉ như Articuno cùng Zapdos, Entei, bình thường ở trong định nghĩa, bị cho rằng là thần thú bên trong yếu nhất tồn tại. Cũng chính là cơ bản bị phân loại đến nhị cấp thần bên trong thần thú. Mà ở trong game, tam thánh chim cùng tam thánh thú liền chủng tộc giá trị mà nói, cũng không xuất chúng. Thậm chí ngay cả chuẩn thần cũng không bằng. Nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Trên lý thuyết, hẳn là mạnh hơn chuẩn thần. Bởi vì, này ba loại thần thú bản thân còn mang theo đủ để ảnh hưởng thế giới thần quyền. Tỉ như tam thánh chim chiến đấu, sẽ đưa tới sinh thái dung chuyển, để hàng ngàn hàng vạn Pokemon di chuyển. Anime bên trong, tam thánh chim ở tại ba hòn đảo bên trên, lực lượng của bọn họ duy trì trong biển rộng vi sinh vật cùng albumin sinh thành. Coi đây là trụ cột, dưỡng dục vô số sinh linh, tạo thành ổn định sinh thái liên. Diệp Huyền, có thể nói, đúng là có nước nóng, nước lạnh cùng với điện giải cái này ba quá trình, sinh mệnh mới có thể bồng bột phát triển, biến tướng mà nói. Tam thánh chim kỳ thực tượng trưng là sinh mệnh khởi nguyên ba cổ lực lượng. Là ba người này cân bằng hóa thành thần thú. Tương đối, tam thánh thú thì phân biệt sở hữu có thể mang đến lôi đình, thanh tẩy ô thủy, bình tức hỏa sơn quyền năng. Nếu như nói tam thánh chim này đây ba cổ lực duy trì sinh mạng sinh ra, cái kia tam thánh thú giống như là cái này ba cổ lực kéo dài. Diệp Huyền, Raikou có thể thao túng cùng chế tạo lôi đình, Entei có thể bình tức cùng chế tạo hỏa sơn, Suicune có thể thanh tẩy ô thủy, có thể mang đến thổi đi tất cả dơ bẩn bắc phong. Ba người kết hợp, càng giống như là ở thủ hộ giả tam thánh chim sáng tạo cân bằng. Để bảo toàn Pokemon thế giới hoàn cảnh sinh tồn, có thể nói, vô luận từ góc độ nào mà nói, thần thú cũng không thể con lấy chủng tộc giá trị quơ đũa cả nắm. Bọn họ chân thực năng lực tuyệt đối giỏi hơn chuẩn thần bên trên. Dù sao cũng là thần thú, tồn tại ý nghĩa bản thân, liền đã không phải chuẩn thần có thể tương đề tịnh luận. Đương nhiên, nếu như là không có thần quyền, đơn thuần chính là Articuno bộ tộc, cái kia cái này chính là thật không cách nào so sánh được. Diệp Huyền nhà Articuno là băng tuyết thần, chính thức có được thần quyền thần điểu, cùng một dạng Articuno, hoàn toàn bất đồng. Điểm này, có thể chính là tam thánh chim chủng tộc giá trị không bằng chuẩn thần nguyên nhân a. Còn như tam thánh thú, các nàng cơ bản thực lực kém, hẳn là ra ở cái kia bị Phượng Hoàng cứu vớt truyền thuyết bên trên. Phượng Hoàng lấy tự miếu thiêu đốt hỏa, bầu trời lôi đình, tiêu diệt chùa miếu thủy, sống lại ba con bị đốt chết Pokemon. Đây cũng là tam thánh thú đời trước. Tam thánh thú chủng tộc giá trị không đủ, đoán chừng là các nàng đời trước thực lực không đủ nguyên nhân. Diệp Huyền, thế nhưng vốn có thần quyền phía sau, tam thánh thú tuyệt đối không phải bình thường Pokemon. Thậm chí chuẩn thần có thể đối kháng nhân vật mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.